Chương 319, Lão giả hiện tại. 11 tháng 4 năm 16, 24, 30 số lượng NG4, 3224 như thế nào tư vị như thế nào nhìn khỏe miệng đã chảy ra máu tươi gà ạ dạ. Giang Thiên chậm ràng giặc hỏi, trong lời nói chẳng đáng bất luận kẻ nào cũng có thể cảm giác được. Đây chính là ngươi 2 năm qua nhiều tu hành thành quả, đây chính là ngươi phải nói báo thù. Đây chính là đệ ngũ nhan nở phong ảnh thực lực chân chính thoạt nhìn bất quá là chưa từng va chạm xã hội tiểu thí hài mà thôi. Cho dù đã bị Giang Thiên đánh vô cùng thê thảm, khuôn mặt xương đỏ cùng vằn vện tiêm máu, biểu tình hơi vừa có biến hóa, là có thể cảm giác được bắp thịt dính dấp đau đớn. Thực sự là quá thảm hại, ta đều có chút xem không nổi nữa. Vốn cho là lần này nghìn vạn xa ẩn thôn sẽ đụng phải một hồi ngạnh chiến, lại thật không ngờ dường như tiểu hài tử chơi bùn một dạng ung dung. Ngươi đã mất đi giá trị, vậy trước tiên đi chết đi, đến lúc đó sẽ có đại lượng xa nhận xuống phía dưới theo ngươi, ở tử thần bên kia, ngươi như cũ có thể làm ngươi rác rưởi phong ảnh. Nhìn đã suy yếu đi xuống gà ạ dạ, Giang Thiên chậm rãi đưa ra cánh tay của mình, cấp cho gà ạ dạ một kích tối hậu. Mặc dù không có thể làm cho gì nụ gì kỳ tử vong, thế nhưng trọng thương hôn mê bất tỉnh vẫn là nhất định, Giang Thiên đã không chuẩn bị cho gà ạ dạ cơ hội. Đây chính là ta sao, đây chính là tu hành hơn 2 năm ta, đây sao, đây chính là vừa mới còn phong nhã hào hoa ta, đây sao mới vừa tự tin đi nơi nào, lẽ nào ta thật đúng là rắc rưởi, ngay cả làng cũng không thể bảo vệ đệ ngũ nha nở rắc rưởi, không phải, không phải, muốn ta bảo vệ mình thôn dân, ta muốn hướng thế giới chứng minh ta giá trị tồn tại, ta muốn đoạt về phong ảnh tôn nghiêm. Cái ánh mắt này, đã lâu không nhìn thấy ánh mắt như vậy. Là đang cười nhạo, là ở thương hại, là ở chẳng đáng, là ở đối với ta không nhìn sao, ta chán ghét ánh mắt như thế, ta muốn giết người, ta muốn chứng minh ta giá trị tồn tại, đi chết đi. Giang Thiên gã ạ dạ nhìn càng ngày càng gần Giang Thiên, sắc mặt trở nên chiều đỏ lên, nồng nặc vành mắt đen vây lại con mắt lại một lần nữa biến trở về lần đầu tiên gặp mặt lúc âm lệ khát máu. Gã ạ dạ hướng về phía Giang Thiên gào lên, nhất thời một to lớn trả cơ ra. Từ gã ạ dạ trong cơ thể xông ra, thật nhanh bổ sung chân gà ạ dạ sắp khô kiệt thân thể. 3-3-3, tại này cổ cường đại trả cờ dạ trước mặt, vừa mới dây dưa gà ạ dạ mất đi bất kỳ hành động nào, chỉ có thể mặc người chém giết cây mây nhao nhao gãy lìa ra, dường như đao cắt đậu hủ, không có chút nào trở lực. Chứng kiến gà ạ dạ trên người đột biến, Giang Thiên liền thật nhanh nhảy lên, thật nhanh thối lui về phía sau. Giang Thiên bản người đã tử gà ạ dạ trên người, cảm nhận được đại lượng nhất vĩ sủ cả củ khí tức. Đây là Giang Thiên lần đầu tiên chứng kiến gà ạ dạ lấy hình người cha nở dê thà y, sử dụng ra vĩ thu trả cờ dạ. Xem ra gà ạ dạ trong khoảng thời gian này sắc sắc thật thật tăng lên không ít, cũng có thể mình lục lọi trưởng khống một đuôi. Đây chính là một đuôi khí tức sao gà ạ dạ, người quả thực tiến bộ. Nhìn vẫn có thể bảo trì vài phần thanh tỉnh gà ạ dạ, Giang Thiên tán thưởng nói rằng, có thể khống vĩ thu lực lượng. Dù cho nhất đơn giản nhất mượn dùng trả cờ dạ, cũng có thể dùng thực lực của dì nụ dì kỳ đề cao mấy lần. Rất nhiều dì nụ dì kỳ, cuối cùng cả đời đều là ở cùng trong cơ thể mình quái vật ngồi đấu tranh. Hợp tác là bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ tồn tại. Đáng tiếc, coi như một đôi cũng không phải của ta đối thủ. Năm đó có thể thoải mái mà đánh bại hắn, hiện tại vẫn như cũ có thể. Không nên dùng một bộ chính mình phi thường bình tĩnh giọng nói chuyện với ta. Ta muốn để cho ngươi kiến thức một hạ sa bạo gà ạ dạ thực lực chân chính, tới một tắm lục trước. Vừa nói, gà ạ dạ cực đoan tự tin hướng về Giang Thiên bay vụt mà tới. Ghê tởm, xạ lã mãn đỡ cản cụ rồi nhìn đối với xạ sổ gì căn bản cũng không có bất luận cái gì công kích hiệu quả ô nha cùng hắc nghĩ, hận hận cắn răng. Đến hiện tại, hắn mới hiểu rõ xạ sổ gì vĩ đại, một bên đùa giỡn tiểu hài tử vậy cùng mình đánh nhau vui sướng lâm ly, một bên thu gặt cùng với chính mình thi thể của đồng bạn, nhìn từng cái ngã xuống không còn có đứng lên huynh đệ, cẳng cụ dô nội tâm bi thương và phẫn nộ liền không phải người bình thường có thể hiểu. Cuối cùng, cẳng cụ dô triệt để bạo phát, sử dụng dùng hết bị chính mình vẫn ẩn nút ở phía dưới khôi lối xạ lạ mạn đờ. Xạ lạ mạn đờ thật nhanh từ xạ sổ gì dưới bàn chân xa địa chui ra, lưng đại trường. Giống như một mở miệng một dạng, sẽ đem xạ sổ gì cho ăn vào đi. Xạ sổ gì sớm liền phát hiện dưới chân mình dị dạng, nhảy dựng lên, tránh được công kích. Đột nhiên, xạ sổ gì cảm thấy hai cổ cường đại dị thường trả cờ dạ tới gần, đây là từ xa ẩn thôn vọng lại. Có thể được xạ sổ gì cảm ứng được đến, nói rõ cách khác bọn họ rời xạ sổ gì đã vô cùng đến gần. Không thể ở mang xuống, đánh nhanh thắng nhanh, nghĩ được như vậy, xạ sổ gì thật nhanh xuất thủ, phi lưu hổ châm ta mở làn sóng, mấy chi độc châm cùng độc thứ từ phi lưu hổ trong miệng phun ra, thật nhanh bắn về phía cản cụ rồ. Chứng kiến xạ sổ gì bắt đầu nghiêm túc, cản cụ rồ nội tâm cả kinh, cẩn thận đề phòng rồi lên, xạ lạ mạn đờ thật nhanh chắn cản cụ rồ trước mặt. Độc châm, độc thứ chuẩn xác không có lầm đâm vào xạ lạ mạn đờ khôi lỗi trong cơ thể, cản cụ rồ còn chưa kịp thở phào một cái, liền phát hiện mình chịu lấy vì khiên phòng vệ xạ lạ mạn đờ khôi lỗi phát ra vài tiếng thanh thúy tiếng rắc rắc, ở cản cụ rồ giật mình dưới ánh mắt, con rối một tiết rớt xuống, mấy giây sau đó, cản cụ rồ liền thấy bị giải thể sau xạ lạ mạn đờ. Không riêng gì xạ lạ mạn đờ, cản cụ rồ công kích lợi khí, hắc nghị cùng ô nha cũng nhao nhao ngói cởi ra, không có một chút dấu hiệu. Cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì cản cụ rồ ngơ ngác hỏi, tình huống trước mắt đã đem cản cụ rồ hoàn toàn làm bối rối. Người sử dụng khôi lỗi, cũng đều là ta trước đây chế luyện, đối với những thứ này khôi lỗi cấu tạo, ta so với bất luận kẻ nào đều hiểu hơn vài phần, cho nên, phân giải chúng nó cũng bất quá là một món vi bất túc đạo sự tình. Xa số gì chậm chậm dãi nói, cũng không có cảm giác được biết bao tự tin, cùng loại này rõ ràng còn phi thường rác dưới khôi lỗi sư chiến đấu, có cảm giác về sự ưu việt, xa số gì chỉ có cảm giác vô cùng rác dưới đây. Được rồi, tiểu cao dương, đi chết đi. Phi lưu hổ nghĩa tay thiên bản theo xa số gì lời nói hạ xuống, từ phi lưu hổ cánh tay trái trang bị phát bắn ra cơ pháo đóng cửa cắm đầy trang bị hơn 10 cây độc châm ống đồng. Hướng về bốn phương tám hướng phát bắn ra ngoài, ống đồng bay ra, chứa ở tròn trong ống độc thiên bản mà dường như mưa bụi vậy bay vụt đi ra. Xa số gì chung quanh xa nhẫn không có một tránh thoát như vậy mật tê dại công kích, toàn bộ chúng độc, dần dần mất đi, rời xa số gì gần nhất cản cụ rổ căn bản là không có cách tách ra, toàn thân bị cắm lên trên trăm con độc châm, tại châu ngã xuống đất tử vong. Phong độn đại liêm díu tể ạ gì tam tinh phiến đã hoàn toàn mở ra. Đối mặt với trên không trung cực nhanh bay đi, phiêu hốt bất định ấy đã ra, một tên tiếp theo một tên phong độn nhận thuật không được đi qua lớn cây quạt sử ra, phía dưới chỉ có thể thấy một song tu trưởng tuyết trắng, co giãn 10 phần đùi đẹp nhảy qua tới nhảy qua, hơn nữa hơi một ít lưới đen trạng cùng loại tất chân một dạng đồ vật bao vây, có vẻ tệ ạ gì chiến đấu càng thêm đường lộ vẻ phong tình. Tệ ạ gì công kích có thể chế tạo chân không hiệu ứng, làm cho hòa độn, thanh âm, lựu đạn các loại chờ nhận thuật toàn bộ mất đi hiệu lực. Những thứ này vừa lúc gắt gao khắc chế ấy đã ra, có thể dùng trên không trung ấy đã ra căn bản cũng không có biện pháp công kích được phía dưới lì ra, chứng kiến xạ sổ di đại thúc bên người ngã xuống địch nhân càng ngày càng nhiều, ấy đã ra cũng trở nên càng thêm gấp gáp. Bất quá, thân là ảnh cấp cường giả, như thế nào có thể có dạng chế trụ, đã như vậy, ấy đã ra liền cố ý kỳ địch lấy yếu. Hơi nhỏ dính sủ chỉ gũ mồ đã bị ấy đạ dạ lén lút ném xuống, hướng tể ạ gì phương hướng nhanh chóng bỏ hướng tới. Nghệ thuật chính là bạo tạc cảm giác được thời cơ thành thục, ấy đạ dạ tiêu sái một cái, quát lớn. Tể ạ gì dưới chân của đột nhiên nổ ra, khí lãng khổng lồ trực tiếp đem vừa mới còn dính phía tể ạ gì cho hong gió, hung hăng đụng té trên mặt đất, thụ thương thảm trọng. Ấy đạ dạ biết tể ạ gì còn không có tử vong, lập tức chỉ huy cự điểu bay đi, chuẩn bị cho tệ ạ gì một kích tối hậu. Đúng lúc này, một vệt kim quang bắn đi qua, cự điểu trực tiếp bị chém thành hai nửa. Lúc này khoảng cách vốn là không cao, ấy đã giả ổn định thân hình, tiêu sái trở xuống mặt đất, mà lúc này, xạ sổ gì đã một lần nữa về tới bên người của hắn. Đối diện, ấy đã giả thấy được cái kia trở ngại chính mình hành động tên, hai lão giả, một nam một nữ.